Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tìm Yu Chun sao? Đương nhiên chỉ là diễn kịch cho tên Dung Yun Ho kia xem thôi, vừa ấn gọi đã ấn kết thúc luôn rồi. Vì cái gì ư? Rất đơn giản. Lúc Chê Trung tỉnh lại thì nghe thấy Yun Ho cùng người xa lạ kia nói đến Jun Su, không thể phủ nhận cậu không nên nghe lén, nhưng vừa nghe được một câu, cá tính của cậu lại khiến cho cậu không thể không nghe tiếp. Dám lấy cậu so với người khác. Cậu là Kim Chê Trung, không phải người khác, càng không có hứng thú làm người khác, không hiểu sao tức giận khiến cho cậu nảy ý chọc giận Yun Ho. Chết tiệt, khẽ gắt lên, đi một đoạn đường, vốn eo đã nhức nay càng kháng nghị mãnh liệt. Tên kia chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tiết chế sao? Lần đầu khiến cho cậu bất tỉnh nằm trong phòng y tế, thậm chí còn phát sốt, ngay cả lần thứ hai cũng không nhẹ nhàng chút nào. Mẹ nó, thở ra một hơi, Chê Trung không thể không vẫy một chiếc taxi, nhưng chiếc dừng lại trước mặt cậu lại là một chiếc xe vô cùng quen thuộc. Mở cửa xe ra, Jun Su hất mặt ý bảo Chê Trung lên xe, Chê Trung cũng không có lý do cự tuyệt ngồi vào xe, nhìn bên mặt Jun Su đang lái xe, đột nhiên, giọng điệu lúc Yun Ho nói về Jun Su hiện lên trong đầu cậu. Jun Su từ trước tới nay không phải người cũ, đây có nghĩa là Dung Yun Ho cùng Kim Jun Su vẫn còn giữ mối quan hệ như bọn họ sao? Hay là còn sâu hơn nữa, cậu không nghe điện thoại của Yu Chun khiến cho anh ấy vội muốn chết, anh ấy rất lo lắng cậu đã xảy ra chuyện gì, đến trường không gặp cậu, cậu có muốn gọi điện cho anh ấy không? Đưa di động của mình cho Chê Trung, Jun Su dùng Yu Chun để mở lời. Vì sao phải gọi, không có ý nhận lấy điện thoại, Chê Trung chỉ nhìn thẳng phía trước. Tôi không phải báo cáo với cậu ta mọi nơi tôi đi, cậu ta hiểu rất rõ tôi, không cần phải bày chuyện. Mím môi, Jun Su dường như đã biết trước câu trả lời của Chê Trung, để di động xuống, tập trung lái. Kỳ thật tuổi Jun Su so với Chê Trung cũng không sai biệt lắm, tối đa chỉ lớn hơn chừng 2-3 tuổi thôi. Nhưng giống như Yu Chun, bọn họ mang theo mình một câu chuyện trong quá khứ, giống với quá khứ của Dung Yun Ho. Qua lời Yu Chun, Jun Su đã từng có rất nhiều bạn trai, chỉ là gã không nói, riêng mình Dung Yun Ho, Jun Su chủ động nói rõ mọi chuyện với Yu Chun. Cậu ta nói, lúc cậu khó khăn nhất Yun Ho đã giúp cậu, cũng chỉ có mình Yun Ho coi cậu là người chứ không phải đối tượng phát tiết. Cho nên, khi Chê Trung biết là Jun Su đưa ra đề nghị chia tay với Yun Ho, cậu không hiểu chút nào. Nếu quả thật đúng như vậy, vì sao Jun Su phải rời Dung Yun Ho? Nếu như địa vị trong lòng nhau đều đặc biệt, sao không ở bên nhau? Nếu như, giật mình với những suy nghĩ đã vượt quá mức của mình, Chê Trung ngạc nhiên, nhíu lông mày, trong mắt cậu xuất hiện sự phẫn nộ. Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Nói lên nghi hoặc trong lòng, không phải Chê Trung đa nghi, nhưng Dung Yun Ho ở trong một khu dân cư cao cấp mà cậu biết nhà Jun Su cách đây khá xa. Tìm bạn, ngắn gọn trả lời Chê Trung, ánh mắt Jun Su vẫn như trước. Là Dung Yun Ho sao? Nhấn lông mày, Chê Trung trực tiếp hỏi. Như đã sớm biết sẽ nghe thấy cái tên này từ miệng Chê Trung, Jun Su không chấn động nhiều, nhếch môi, nở nụ cười chứng minh Chê Trung đã đoán đúng. Anh ta với cậu rất giống nhau, đúng không? Đây là suy nghĩ của Jun Su từ trước tới nay, chưa bao giờ thay đổi. Cho nên cậu muốn tôi gặp anh ta, để chúng tôi làm bạn bè. Chê Trung nhớ rất rõ ràng, lúc Jun Su muốn giới thiệu cậu với Yun Ho, Dung Yun Ho tựa hồ đã mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không biết hắn là ai, lại bị hắn trêu chọc đến khi biết rõ, lại bị nét tương tự ở hắn thu hút, khởi đầu của mọi việc chính là Kim Jun Su. Tôi không nghĩ tới điều này, vì cậu và Yun Ho rất giống nhau, không làm bạn bè được đâu. Trên mặt Jun Su thể hiện sự hiểu rõ, anh ta sẽ không bỏ qua cậu, cho tới bây giờ không có người nào có thể chống lại anh ta, tôi biết rõ, anh ta sẽ cảm thấy hứng thú với cậu. Mục đích của cậu là gì? Giúp Dung Yun Ho tìm thú vui. Thanh âm thấp xuống, ngạo khí từ trong xương tùy thúc giục khiến cho Chê Trung không để ý đến an toàn bắt lấy tay lái, làm cho Jun Su vội vàng dừng xe lại. Kim Chê Trung, như vậy rất nguy hiểm, cậu có biết không, lái xe. Lời nói của Jun Su biến mất trước ánh mắt lợi hại của Chê Trung. Tôi không phải công cụ để cậu lấy lòng Yun Ho, muốn lấy lòng anh ta, sao còn hẹn hò với Yu Chun làm gì? Sao không chia tay với cậu ấy? Hay là cậu cho rằng ngoại tình rất thú vị? Ngữ khí Chê Trung kiêu ngạo giống hệt Yun Ho, càng khiến cho Jun Su tin tưởng quyết định của mình là đúng. Tôi thật sự thích Yu Chun mới hẹn hò với anh ấy, còn Yun Ho, tôi cùng anh ấy chỉ là bạn bè, hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không cho tôi tiến xa hơn. Cho dù hẹn hò với Yu Chun, cậu vẫn không bước được vào tâm gã, nhưng ít nhất còn có thể ôm hy vọng. Nhưng nếu đổi thành Yun Ho, Jun Su ngay cả nghĩ cũng không dám. Người kia cậu không có khả năng trói buộc được. nhìn chằm chằm ánh mắt cô đơn của Jun-soo, Chae-chung không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy quan hệ Yoon-ho và Jun-soo như thể rất gần gũi nhưng lại không cách nào tiến xa được. Giống cậu cùng Park Yoo-chun, kinh ngạc cắn răng, Chae-chung cảm thấy rất bất ngờ với ý nghĩ của mình, ngược lại Jun-soo lại cười nhẹ nhõm. Đã hiểu rồi sao, tôi cùng Yoon-ho, cậu cùng Yoo-chun, là hai phiên bản giống nhau, mà tôi muốn biết nếu cậu gặp Yoon-ho thì sẽ như thế nào? Vô luận cậu cùng Yoo-chun sẽ như thế nào, Jun-soo vẫn muốn tìm ra bộ mặt chân thật của Yoon-ho. Mỗi người đều có một bộ mặt chân thật, Jun-soo tin tưởng Yoon-ho cũng có, chỉ có điều trong thế giới của Yoon-ho, điều đó là cấm kỵ. Trừng mắt nhìn nụ cười của Jun-soo, Chae-chung bỗng nhiên không hiểu được cậu đến cùng có nên tức giận với Jun-soo không? Tuy rằng cậu rất giận với việc Jun-soo làm, nhưng Chae-chung lại không cách nào bỏ qua ngữ khí bi thương của Jun-soo. Trầm mặc một lúc, thở dài, Jun-soo thu lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhìn Chae-chung như đang suy nghĩ điều gì, gọi điện thoại cho Yoo-chun, nói cho gã biết Chae-chung hiện tại đang ở cùng cậu, gã không cần phải lo lắng. Đưa Chae-chung về nhà hộ anh sẽ đi gặp cậu ấy. Yoo-chun từ đáy lòng nói, cảm ơn em, Jun-soo, đừng khách khí như vậy, đây là điều em phải làm mà. Chỉ cần có thể để anh yên tâm, Yoo-chun, em có thể làm rất nhiều điều. Jun-soo trong lòng nghĩ thầm. Cúp điện thoại, lúc Jun-soo đang khởi động xe, giọng nói nhàn nhạt của Chae-chung vang lên. Nếu Yoo-chun không yêu tôi, cậu còn muốn để tôi cùng Jung Yoon-ho gặp nhau không? Kinh ngạc quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen như hiểu rõ mọi chuyện của Chae-chung, có một số việc không phải không biết, chỉ là không muốn nói ra. Nếu Yoo-chun không yêu cậu sẽ làm việc này sao? Đáp án, đã sớm rõ ràng rồi. Khác biệt chỉ ở hình thức cùng tình cảm mà thôi. Nhấn chân ga, Jun-soo đưa ra đáp án kiên định nhất. Không liên quan đến Yoo-chun, cuối cùng thì rồng sẽ có được nghịch lân của riêng mình. Cách chương.